Tận thế nhạc viên, chương 1458, 40 ức chi nhất giữ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nửa tựa tại một cái hâm nóng đồ vật trên. Đã không động được, nàng thân thể sắp gặp tử vong. Nhưng nàng sinh mệnh lại nghênh đón chuyển cơ. Đối nàng mà nói, sinh cùng tử, chưa bao giờ giống giờ phút này dạng. Chịu được gần như vậy, tại đen kịt màn mưa trong. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, chen rớt lông mi gian nước mưa, lần nữa mở ra lúc, trông thấy kia hai cái hướng nàng vọt tới bóng người càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có người đem một cái tay thăm dò vào cổ của nàng về sau. Nâng nàng nhấc cũng không nhấc lên nổi đầu, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy thân. Quý Sơn thanh thanh âm bị lo lắng sợ hãi cho xung kích đến thay đổi hình. Rõ ràng như vậy nhanh mồm nhanh miệng một hài tử, hiện tại ngoại trừ từng tiếng tỉ tỉ, giống như cái gì cũng không biết nói. Đừng hoảng hốt, một cái khác tiếng nói theo bên cạnh vang lên, ngữ khí sắc bén đến có thể chặt đứt kim loại. Bả vai trái cầm máu, cùng trước kia nhu hòa trầm so sánh, Lâm Tam Tửu quả thực có điểm không tin đây là Tư Ba An thanh âm. Bọn họ chỉ hai người, chúng ta xe bọc thép đều còn tại. Có một thanh âm từ phía sau lưng bến tàu kêu lên, xuyên phá xôn xao rung động màn mưa. Đã yêu cầu tiếp viện, bây giờ lập tức lần nữa tập trận. Này rõ ràng hẳn là nội bộ hệ thống truyền tin trong mệnh lệnh, nhưng từ gần đây hết thảy loa phóng thanh thượng cùng nhau vang lên. Quá tốt rồi, Hàn Tuế Bình vẫn cứ bình an. Lâm Tam Tửu có chút mở mắt ra. Chìm bầu trời màu đen hạ phong mưa tứ ngược, lăn lộn trong mây đen nổ tung một tia chớp, hạt mưa không có thỉnh thoảng đánh vào trên mặt của nàng. Rất nhanh liền xông đến tầm mắt mơ hồ, nàng cố gắng mấy lần, rốt cuộc nghe thấy Lễ Bao ở một bên vội vàng hấp tấp hỏi. Tỷ tỷ, người nói cái gì, trước đừng động thủ. Nàng ý đồ dùng vẫn cứ hoàn hảo kia một bên cánh tay chống lên chính mình. Tư Ba An vội vàng đem nàng dìu vào trong ngực, làm nàng có thể hơi ngồi thẳng một ít. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngừng lại một chút. Nặng nề mưa không ngừng tưới xuống, trong lúc nhất thời che mất trên bến tàu bánh xích nghiền ép mặt đất thanh âm. Vì cái gì? Tư Ba An tin tức ôn nhu hỏi. Mặc kệ Lễ Bao đang làm cái gì, hắn cấp cứu biện pháp đều ngay tại nhanh chóng có hiệu quả. Sinh mệnh lực trôi qua càng ngày càng chậm, nàng bắt đầu cảm giác chính mình lại có nói khí lực. Cái này, không phải tận thế thế giới. Nàng nhìn qua trước mắt hai cái toàn thân đều ướt đẫm người, trầm thấp dùng khí vừa nói, các ngươi hiện tại động thủ, thế giới liền sẽ kết thúc, nhiều như vậy cái nhân mạng, đều sẽ chết tại tận thế trong. Nàng có thể nghe thấy chính mình thanh âm, bị phóng đại vô số lần. Theo bốn phương tám hướng màn mưa bên trong quanh quẩn đứng lên. Lần này, không có tin tức máy bay trực thăng có thể yêu cầu. Bóp rơi đừng phát, ta hiểu được, tỷ tỷ, ngươi dự định làm thế giới này thế nào? Lễ Bao nhẹ nhàng hỏi. Một câu nói kia, đồng dạng ở trên mặt đất càn quét ra ngoài, vang vọng đất trời, Lâm Tam Tửu ngẩn người. Nàng không có nghĩ qua. Nàng dự định làm thế giới này như thế nào? Ngay tại nàng chưa mở miệng giờ khắc này, Tư Ba An bỗng nhiên đưa nàng một lần nữa tựa vào cái kia đã không còn vật ấm áp thượng. Lần này nàng thấy rõ ràng, kia hóa ra là một cái bị nước mưa đánh thùng thùng vang lên đạn pháo vỏ đạn. Tư Ba An đứng thẳng người lên, thấp giọng nói, bọn họ muốn động thủ, ta đi đỡ một chút, yên tâm, ta chỉ là cản. Làm hỏa lực, bắn, bão tố cùng tiến hóa người năng lực tập kích lại một lần nữa vỡ bờ khởi thế gian thời điểm. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác dưới thân mặt đất đều tại có chút lay động. Nhưng là nàng sở nằm địa phương, từ trên bầu trời rơi xuống chỉ có mưa. Tư Ba An chỉ là một người, đứng tại rộng rãi như vậy một mảnh chiến trường trên, lại có thể đem hết thảy chiến hỏa đều cách tại hắn chỉ trưởng bên ngoài. Trước mắt hắn cùng hắn phía sau, thành hai thế giới. Quý Sơn thanh cúi người, đem hắn lạnh buốt hai cánh tay che tại Lâm Tam Tửu trên lỗ tai. thính lực dần dần khôi phục, tư duy dần dần xem rõ ràng. Nàng rốt cuộc dám để cho hắc vụ tán đi, một lần nữa biến thành một viên thận, mà không đến mức tại mất đi tiến hóa người thân thể về sau tại chỗ tử vong. Nàng cảm giác bờ môi của mình bị tách ra, có cái gì mát mẻ chất lỏng rót vào. Lễ bào chính run rẩy dỗ dành nàng. Rất nhanh liền tốt, rất nhanh liền đã hết đau. Tư Ba An vẻn vẹn đứng ra đi 1-2 phút về sau. Đối diện súng ống lại một lần nữa ngừng lại. Lần này ngừng bắn không giống nhau lắm. Bọn họ tựa hồ bị chấn kinh cho thấm đẫm. Trầm mặc theo đang lúc sợ hãi từng giọt rơi xuống. Rót thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái là thế nào đánh cũng đánh không chết. Một cái khác là hoàn toàn mất đi đánh ý nghĩa. Phía trước phạm pháp bạo. Loa phóng thanh trong vừa mới vang lên nửa câu. Bỗng nhiên bị đánh gãy rồi. Qua mấy giây, đổi thành một người tiếng nói. Tại tiếng mưa rơi bên trong hướng bọn họ hô. Ta là phụ trách lần hành động này thiếu tướng. Ta yêu cầu đàm phán. Đỡ ta một chút. Lâm Tam Tửu đưa tay bắt lấy Quý Sơn Thanh cánh tay. Nói, ta muốn đi, đi đàm phán. Quý Sơn Thanh khuôn mặt bị nước mưa tắm đến trắng bệch. Tóc đen ướt sũng dán tại mặt trên. Hắn cái gì cũng không nhìn. Nháy mắt một cái không nháy mắt chỉ mong nàng. Tỷ tỷ, người kỳ thật không cần. Chỉ cần rời đi nơi này. Mặc kệ là chết mấy ngàn vạn vẫn là chết mấy ức. Kia cũng là số lượng mà thôi. Người có thể hiện tại liền lên thuyền. Tiếp xuống, đều giao cho chúng ta. Đứa nhỏ này xem ra là thật tức điên lên. Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười. Vòng lấy hắn bờ vai. Đem chính mình trọng lượng dựa vào hắn trên người. Nhỏ giọng nói. Người biết không? Ta cảm thấy ta cả đời này may mắn nhất sự. Chính là có ngươi. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên một chút ngậm miệng lại. Nàng từ lễ bao đỡ. Khập khiễng hướng phía trước Tư Ba An bóng lưng đi đến. Hắn phát giác động tĩnh. Quay đầu, tại nặng nề màn mưa trong. Hắn nguyên bản tóc vàng mắt xanh lục đều theo sắc trời cùng nhau dày đặc đen nhánh xuống dưới. Ta nghĩ ngươi khả năng có lời muốn nói. Hắn nhẹ nhàng hướng Lâm Tam Tửu vươn tay. Ướt đẫm quần áo rõ ràng buộc vòng quanh cánh tay đường cong. Cho nên ta để bọn hắn đến đây. Mấy chiếc xe bọc thép mở tới gần. Đèn pha cường quang xé toang màn mưa. Tại Tư Ba An cắt phân ra hai thế giới trong lúc đó. Chiếu ra một mảnh sáng loáng đất trống. Có mấy cái một thân nhung trang cái bóng theo xe bọc thép thượng leo xuống. Vây quanh phía trước một người nam nhân. Chậm rãi đi tới. Xa xa dừng lại. Các ngươi đã phá hủy chúng ta thế giới yên ổn và cân bằng. Thiếu tướng kia lông mày gắt gao nhíu lại. Nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu một hồi. Hỏi một cái tương tự vấn đề. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Lâm Tam Tửu ánh mắt vượt qua thiếu tướng. Vượt qua phía sau hắn người. Rơi vào thiên địa trong chỗ xa hơn. Nàng có cái ý nghĩ. Hà Hoan trầm thấp thở dài một hơi. Cho dù là tại Lâm Tam Tửu thành công phát ra tin tức về sau. Đối với hắn mà nói. Rời đi thế giới này vẫn như cũ là một cái xa xôi đến hơi hơi có điểm buồn cười ý nghĩ. Vũ trụ chi đại. Thậm chí là nhân loại tâm trí không thể lý giải. Nàng một đầu tin tức phát ra ngoài. Phải tốn bao lâu đến tiếp thu tay của người trên. Mà tiếp thu người lại muốn tìm bao lâu chạy tới. Theo lẽ thường suy nghĩ. Tựa hồ chỉ ít cũng phải thời gian mấy năm. Bất quá. Lẽ thường lần này mất hiệu lực. Ta sẽ dẫn ngươi xuyên qua ranh giới. Quấn đi bến tàu bên kia. Hắn đè xuống trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Quay đầu đối bên người nữ hài nói. Ngươi trông thấy cái hướng kia sao? Chúng ta từ nơi đó tiến lên. Liền có thể chạy tới bên cạnh bọn họ. Ngô Luân toàn thân đều ướt đẫm. Đứng tại băng lãnh trong nước mưa. Một bên run rẩy một bên gật đầu. Nàng không dám nhìn Hà Hoan. Ngữ khí hỗn tạp sợ hãi cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi. Đã cứu ta. Ngươi cũng cùng ta cùng đi sao? Bờ tiểu thư. Hà Hoan gật gật đầu, nhấc chân vượt qua một bộ tử thi, ra hiệu nàng cùng lên đến. Như ngươi thấy, ta cũng là một cái tiến hóa người. Hắn nghe chính mình cổ họng bên trong phát ra bờ khổ tiếng nói. Ta cũng phải cùng bọn họ cùng đi. Ngô Luân cứng đờ lách qua trên mặt đất một cái, kia trước đây không lâu còn tại trông coi nàng tử thi. Vội vàng đi theo, nàng sẽ mang ngươi đi. Tuổi trẻ cô nương nhỏ giọng nói, ta cùng nàng nhận biết không lâu, nhưng ta chính là biết. Điểm này, Hà Hoan chưa hề hoài nghi tới. Lách qua chiến trường, tiến vào bến tàu trên đường đi. Hắn một câu cũng không nói. Hắn rõ ràng hẳn là thừa dịp Ngô Luân lòng mang cảm kích thời điểm, đem chính mình này một chương an toàn vé tàu lại chế tạo vững chắc một ít. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, Hà Hoan chính là lười nhác mở miệng, có rất nhiều ý nghĩ cùng cảm xúc, theo trong đầu lan lan lộn lộn mà dâng lên đi, đến bên miệng, lại một chữ cũng hóa không ra. Hắn cảm thấy, coi như hắn hôm nay có thể rời đi thế giới này, cũng có một bộ phận hắn giống như sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lưu tại này một mảnh trong mưa gió, thấy không rõ lắm sắc trời. Hắn sinh tồn quá lâu, đến mức hắn đều quên, chính mình phải chăng từng có giống Lâm Tam Tửu, Quan Hải Liên như vậy vì thứ gì mà kiên trì qua thời khắc. Tới đón Lâm Tam Tửu viện thủ, tuyệt đối là có năng lực đem cái này thế giới kéo vào tận thế. Nhưng kia nam nhân chỉ là cao cao đứng tại phế tích bên trên, đỡ được hết thảy hỏa lực, che chở Ngô Luân vòng qua hơn phân nửa chiến trường về sau. Liền rốt cuộc không có một viên đạn có thể xuyên thấu kia nam nhân bình chướng, rơi xuống bên cạnh bọn họ rồi. Tại sắp tiến vào Lâm Tam Tửu một đoàn người chỗ phạm vi thời điểm, Hà Hoan bỗng nhiên ngừng chân. Sao? Làm sao vậy? Ngô Luân đã thành chim sợ cành cong. Phía trước không có nguy hiểm, từ chỗ này vẫn luôn đi lên phía trước. Hà Hoan chỉ, nói, liền có thể đi đến Lâm Tam Tửu bên cạnh. Bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức liền phát hiện ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi không có cái gì hảo lo lắng. Ngô Luân ngẩn người, rõ ràng, ngươi không cùng ta cùng đi tìm nàng sao? Nàng có mấy phần luống cuống hỏi, ngươi không phải cũng muốn rời đi thế giới này sao? Hà Hoan trầm mặc một hồi, Lâm Tam Tửu sẽ không cự tuyệt trợ giúp một cái lạ lẫm tiến hóa người. Hắn giờ phút này cũng hoàn toàn là một người khác. Ta, hắn hé môi, trầm thấp tin tức bị ào ào mưa to đánh tan. Ngô Luân có nghe hay không nhìn thấy, hắn đã không thèm để ý. Ta nhớ tới, ta có lẽ là trước đó, kỳ thật liền làm xong quyết định, lưu lại quyết định. Ngô Luân nhìn qua hắn, hỏi, người nói cái gì, làm quyết định gì? Tự nhiên là có một cái xứng đôi hậu quả. Ta không có cái gì có thể phàn nàn. Hắn tự nhủ nói đến chỗ này, nâng lên thanh âm nói, người đi qua đi, ta đi. Không đợi Ngô Luân có chút đáp lại, hắn liền xoay người đi hướng tới khi phương hướng. Hắn muốn đi tìm một bình whisky, nâng cốc rót vào một cái ly thủy tinh trong. Ngoại trừ đồng bến tàu, toàn bộ thành thị đều ngừng lại tin tức, như muốn bồn trong mưa to. Mỗi một con đường đều bị bỏ hoang, thậm chí không gặp được giới nghiêm lúc phụ trách tuần tra bóng người. Đặng ỉ lan theo tường bên trên nhảy xuống thời điểm, ngã ở gạch trên, đầu gối, bắp chân, trên cánh tay tất cả đều là một đầu miệng máu. Đi tại trong mưa lúc bị mưa không ngừng đột kích vết thương, tựa như là tại không dứt chịu hình. Lý trí trên, nàng biết bệnh viện cách đồng bến tàu rất xa, dù cho ngồi xe cũng phải hơn phân nửa giờ, nhưng là chân dưới vẫn cứ tại nhanh chân hướng trước chạy. Dù cho nàng đã trượt chân 2-3 lần, chạy tới có thể như thế nào đây? Vì cái gì muốn đi đâu? Trương Thúc đã không ra được, nàng không phải tiến hóa người, cũng sẽ không rời đi thế giới này. Hán quân không minh bạch chết đi bến tàu, Trương Thúc chậm rãi điên mất bệnh viện, thậm chí cái này hoang đường thế giới, đều để nàng sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Nhưng nàng không có nghĩ qua muốn đem đi qua cắt, lại đem tương lai ném vào trong gió, xua đuổi lấy Đặng ỉ lan lảo đảo chạy về phía trước. Đại khái là nàng áp cũng áp không được, muốn nói chuyện xúc động, ở trên vùng đất này phát sinh, cuối cùng đều đem bị mai táng tại trầm mặc trong lúc đó. Nàng, cùng cái khác ngàn ngàn vạn vạn người đồng dạng, không có thanh âm, không có gương mặt, không có hình tượng, Nàng là một cái mơ hồ. Mơ hồ, khổng lồ thể cộng đồng một bộ phận. Nàng chỉ làm 40 ức một trong mà tồn tại qua. Không có làm một mà tồn tại qua. Nàng đầu một lần như vậy rõ ràng ý thức được chính mình giờ phút này muốn làm gì. Nàng muốn đứng tại đồng trên bến tàu. Để bọn hắn trông thấy nàng. Nghe nàng nói chuyện. Nàng muốn để cỗ lực lượng kia mang theo chính mình thanh âm. Theo mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Nàng đem cũng không còn có thể bị đẩy ra. Bị mang đi. Bị xem nhẹ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Tại này một cái mưa to mưa như chút nước buổi sáng. Đặng ỷ lan lần thứ nhất trở thành đặng ỷ lan. Nhưng là, bến tàu quá xa, trên bến tàu thanh âm bị truyền khắp toàn bộ thành thị. Nàng rất rõ ràng thành thị kia một đầu giờ phút này ngay tại phát sinh cái gì. Vô cùng rõ ràng chính mình lại thế nào chạy cũng không dự được. Yêu cầu đàm phán thiếu tướng tiếng nói. Lúc này đang từ phía trước một nhà đồ điện tiệm trong ông tiếng vọng đứng lên. Các ngươi đã phá hủy chúng ta thế giới yên ổn và cân bằng. Ngươi bây giờ muốn thế nào? Đặng ỷ lan chậm xuống bước chân. Tại đồ điện trước hiệu đứng lại. Nàng nhìn quanh một chút đồng bến tàu phương hướng. Trong tầm mắt chỉ có từng tòa cao thấp công trình kiến trúc. Cái kia gọi Lâm Tam Tửu nữ tính tiến hóa người. Cái kia nàng từng tại trong điện thoại nghe qua một lần nữ nhân tiếng nói. Đang trầm mặc mấy giây về sau. Trầm thấp nói. Các ngươi đối quốc gia khác nói. Ta đi liền sẽ phá hư cân bằng. Dẫn tới tận thế. Đây là nói thật sao? Đương nhiên là lời thật. Thiếu tướng kia ngay sau đó nói. Hắn thanh âm cũng hơi hơi có điểm phát run. Như là đối mặt sợ hãi lại không cách nào có thể nghĩ lúc. Ngược lại sinh ra một cỗ phẫn nộ tựa như. Lâm Tam Tửu lấy khí thanh nở nụ cười. Tại bão tố trong cũng nghe được rõ ràng. Là lời nói thật sao? Người nghĩ kỹ lại trả lời ta. Ta tại này một quốc gia trong. Đã kiến thức đầy dẫy hoang ngôn. Đây là nói xấu. Chúng ta đi đến đang ngồi đến bưng. Người trước tiên đem cái này radio đồ vật đóng lại. Đặng ỷ lan căng thẳng trong lòng. Thẳng đến nghe được Lâm Tam Tửu thanh âm lại một lần nữa cách cửa hàng thủy tinh. Từ vô số ampli, TV, điện thoại cùng máy chiếu phim thượng vang lên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Các ngươi thật cho rằng. Có người tới đón ta đi. Có thể sẽ gây nên tận thế sao? Lần này, nam nhân kia thanh âm dừng lại một hồi lâu. Chúng ta, không loại bỏ có khả năng này. Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra đến một tiếng cười. Gọi đặng ỷ lan nổi lên một mảnh nổi da gà. Nhưng là kế tiếp câu nói kia. Bảo nàng phảng phất bị điện giật đánh. Toàn thân đều bởi vì kích động mà dừng không chỗ ở phát khởi run. Như là đã có tận thế khả năng. Như vậy ta liền phá hư rốt cuộc đi. Nàng nhẹ nhàng nói. Đem ngày cũ đánh nát. Trải qua hỗn loạn cùng đau từng cơn về sau. Mới có thể có mới đồ vật sinh ra. Ở tại nơi này một mảnh thổ địa bên trên đám người. Lẽ ra có quyết định mảnh đất này tương lai quyền lợi. Đặng ỷ lan đột nhiên đánh khởi cửa hàng thủy tinh. Không ngừng gào thét đứng lên. Chính nàng cũng không biết chính mình thế mà có thể kêu như vậy vang dội. Tuyệt vọng, sấp xỉ điên cuồng. Nhưng là dù cho nàng kêu cuống họng cũng giống như tê liệt đau. Nàng vẫn cứ có thể nghe thấy vị thiếu tướng kia trả lời. Thoải mái mà che mất nàng gào lớn. Chúng ta liền có thể đại biểu trên vùng đất này nhân dân. Hắn tựa hồ không thể tin được loại này hảo vận. Tại vội vàng bên trong vẫn nghĩ bảo trì nghiêm túc. Để cho ta tới nói cho ngươi. Chúng ta toàn thể nhất trí yêu cầu. Không, không, đừng nghe bọn họ nói. Đặng ỷ lan không ngừng mà đập tại thủy tinh trên. Một tiếng sau một tiếng cao. Phảng phất mỗi một chữ đều dính máu. Chờ ta đi bến tàu. Chờ ta đi bến tàu a, các ngươi nghe được sao? Ta có lời muốn nói. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình cuối cùng nửa câu phun ra khẩu về sau. Đột nhiên theo cửa hàng bên trong hết thảy phát ra tiếng trên thiết bị cùng nhau tấu vang lên. Khổng lồ sóng âm theo thủy tinh sau nhào ra tới. Quanh quẩn trên đường phố. Quanh quẩn ở trong thành thị. Rót thành gần gần xa xa vô số thanh tê minh. ta có lời muốn nói. Đặng Ỷ Lan bị kinh trụ, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, như muốn bồn trong mưa to đứng thẳng bất động một hồi lâu. Trước mắt nàng đều là một mảnh đen kịt màn nước, sắc trời âm trầm, chỉ có thể nhìn rõ ven đường bị gió không ngừng lay động cây, cùng trống rỗng lối đi bộ. Nàng cúi đầu xuống, lau một chút con mắt, làm Đặng Ỷ Lan lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phía trước thêm một người. Là ngươi muốn đi bến tàu sao? Nam nhân kia hướng nàng duỗi ra một cái tay, trong mắt hiện ra nặng nề màu xanh sẫm, cười lên lúc răng tiết trắng, nước mưa theo khuôn mặt của hắn thượng trượt xuống đến, phảng phất tại lấy bản thân đi thể hội vuốt hắn mỗi một tấc hình dáng. Không đành lòng rơi xuống dưới, đến, ta mang ngươi đi, không chỉ có Lâm Tam Tửu được cứu. Tấu chương xong, cách chương.